Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 224, tân thiên giới. Bốn giới sắp hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm gian đông ngoại châu ầm ầm đùng, trên bầu trời đại tần thành cương thi Diêm Xuyên độc đấu Chu Thước đại đế, nhân thân Diêm Xuyên phối hợp với Mộng Tam Sinh, Ngọc Lân và Hoàng Vây Công siêu thoát giả thiên cương bảy đại cường giả điên cuồng chiến đấu, khiến không gian xung quanh liên tục bị chấn nát kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô hoa. Keng, đúng lúc này đột nhiên một thanh trường kiếm xé tan hư không đâm thẳng về phía nhân thân Diêm Xuyên. Cái gì? Sự việc xảy ra đột ngột làm bốn cường giả còn lại nhất thời không phản ứng kịp, đều trố mắt nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên. Ầm, trong nháy mắt trường kiếm đã đâm thẳng vào ngực Diêm Xuyên, làm hắn lập tức mất đi ý thức. Ha ha ha, trời giúp ta rồi, giết. Thiên Cương thấy vậy thì cười to một tiếng, tiếp đó lập tức dốc toàn lực giết về phía Diêm Xuyên, muốn nhân cơ hội tốt này triệt để giải quyết cái gai trong mắt này. Đừng mơ tưởng, Hoàng thấy vậy hét lên một tiếng, dốc toàn lực chém ra một đao. Ầm, một tiếng nổ tung vang lên, đao cương nát vụn thành trăm mảnh, Hoàng bị đẩy lui lại. Giết, hai huynh đệ Mộng Tam Sinh và Ngọc Lân thấy vậy cũng lập tức dốc toàn lực cản Thiên Cương lại, dù sao hiện tại bốn người bọn họ cũng đang ngồi chung một con thuyền, nếu nhân thân Diêm Xuyên xảy ra chuyện thì tình huống sau đó của hai người nhất định sẽ trở nên nguy cấp vô cùng. Lúc này phía trong đầu Diêm Xuyên đang có hai bóng người đang đứng đối diện nhau, một người chính là bản thân Diêm Xuyên, người còn lại chính là Khổng Hoàng Thiên. Khổng Hoàng Thiên, ngươi muốn đoạt xá chậm sao? Diêm Xuyên nhìn Khổng Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Ngươi hiểu lầm rồi, ta tuy bị Tử Vi Đại Đế đánh nát mệnh cách, nhưng ta đã đột phá được cảnh giới Tổ Tiên Thập Thất Trọng Thiên, đã có thể vũ hóa, hiện tại ta đến đây gặp ngươi chỉ muốn trước khi vũ hóa truyền lại tất cả mọi thứ của ta cho ngươi mà thôi. Khổng Hoàng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vũ hóa đó là gì? Diêm Xuyên nghe vậy kinh ngạc hỏi. Vũ hóa nói đơn giản đó là một biến thể của tử vong, hôm nay dù ta chết đi nhưng chỉ cần huyết mạch Khổng gia ta còn tồn tại trên đời thì cuối cùng sẽ có một ngày ta sống lại trong đám tử tôn Tổ Tiên Thập Thất Trọng Thiên khám phá sinh tử, chỉ đơn giản thế thôi. Khổng Hoàng Thiên giải thích, như vậy thì tại sao ngươi không lưu truyền thừa cho Khổng Hạt Tử mà lại tặng cho trẫm, dù sao hắn mới là huyết mạch Khổng gia chính thống mà. Diêm Xuyên vẫn chưa hết cảnh giác trầm giọng hỏi. Ha ha ha, hỏi hay lắm, nếu là thời bình thì ta nhất định sẽ lưu lại phần truyền thừa cho Khổng Hạt Tử, nhưng đáng tiếc đây lại là lúc thiên hạ đại loạn, Khổng Hạt Tử chưa chắc có thể giữ được phần bảo tàng này của ta, cho nên ta mới đến đây gặp ngươi, bây giờ thì yên tâm nhận lấy truyền thừa của ta đi. Khổng Hoàng Thiên nghe thấy vậy thì cười to nói, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng vào trong đầu Diêm Xuyên, đem hết thảy thể ngộ và phần cảnh giới Tổ Tiên Thập Thất Trọng Thiên của mình giao hết cho hắn. Diêm Xuyên, sau này ngươi nhất định phải giúp ta bảo vệ cho Khổng gia. Khổng Hoàng Thiên kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó tan biến mất. Trẫm nhất định sẽ làm được. Diêm Xuyên nhìn theo hướng Khổng Hoàng Thiên biến mất, ôm quyền trịnh trọng nói. Vù, ý thức của Diêm Xuyên nhanh chóng nắm lại quyền kiểm soát thân thể. Thiên Cương, hôm nay trẫm nhất định phải trục xuất ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân thân Diêm Xuyên vừa mở mắt ra đã hét lớn một tiếng, tiếp đó lập tức chém một đạo kiếm cương về phía Thiên Cương. Ầm, Thiên Cương đang chiến đấu với Hoàng, Mộng Tam Sinh và Ngọc Lân căn bản không kịp đề phòng, trong chớp mắt đã bị kiếm cương của Diêm Xuyên chém thành hai nửa, ầm ầm nổ tung thành vạn mảnh. Ngang, Diêm Xuyên, sao ngươi lại không có chuyện gì? Đạo kiếm quang vừa rồi thật ra là cái gì? Khi các mảnh vụn của Thiên Cương vừa biến mất thì đột nhiên lại có một con kim long cực lớn từ trong hư không lao ra, nhìn Diêm Xuyên cả kinh kêu lên, nó chính là Thiên Cương đã sống lại dưới một hình thái khác. Đó không phải là chuyện ngươi nên biết, ngươi chỉ cần biết ngươi sắp bị trẫm trục xuất về thế giới đại ác là được. Vũ trụ trong lòng bàn tay, Diêm Xuyên nhìn con kim long do Thiên Cương hóa thành nhàn nhạt nói ra một câu sau đó đánh ra một trường. À, Thiên Cương vừa mới sống lại, toàn thân đang cực kỳ suy yếu, căn bản không thể chống lại một chiêu này, lập tức bị thu vào bên trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Phong, nhân thân Diêm Xuyên nhìn vào trong lòng bàn tay mình lạnh lùng nói một tiếng, tầng lớp phong ấn lập tức hóa thành hình dạng một cái kén bao bọc cả người Thiên Cương lại. Ầm, chốc lát sau Thiên Cương đã bị hơn 500 vạn lớp trận pháp phong ấn nén lại, không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể mặc cho Diêm Xuyên làm thịt. Các vị mau hợp sức cùng trẫm ném hắn trở lại thế giới đại ác. Nhân thân Diêm Xuyên đem quả cầu phong ấn Thiên Cương đến trước mặt Hoàng, Mộng Tam Sinh và Ngọc Lân nói. Được, ba người vừa nghe nói như vậy lập tức gật đầu một cái, tiếp đó bốn đại cường giả cùng nhau hợp sức ném Thiên Cương đang bị phong ấn thẳng qua tinh không tiến vào trong vô cực, tiến về chỗ thế giới đại ác. Chu Thước đại đế, Thiên Cương đã bị trẫm giải quyết, tiếp theo là tới lượt ngươi rồi. Sau khi giải quyết xong Thiên Cương, nhân thân Diêm Xuyên lập tức nhìn thẳng về phía Chu Thước đại đế hét lên. Cái gì, Thiên Cương đã bị ngươi giải quyết? Sao lại có thể như vậy? Chu Tước Đại Đế đang chiến đấu với Cương Thi Diêm Xuyên nghe thấy lời đấy thì sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn không thể nào tin được Thiên Cương lại bị đánh bại nhanh như vậy. Chết đi, Cương Thi Diêm Xuyên sao lại chịu bỏ qua thời cơ tốt này, lập tức tung ra một chảo xé đứt một tay của Chu Tước Đại Đế trọng thương đối thủ. À, Diêm Xuyên ngươi nhớ đó, sau này trẫm nhất định sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Chu Tước Đại Đế bị xé đứt một tay đau đớn thét lên một tiếng rồi lập tức cắm đầu bỏ chạy. Chu Tước Đại Đế ngươi cút trở về cho ta. Chấm chấm, nhưng lúc Chu Tước Đại Đế sắp chạy khỏi phạm vi Đại Tần Thành đột nhiên lại bị một cường giả chặn đường đánh lui lại. Minh Thiên Hàn ngươi làm gì vậy? Sao lại cản ta? Chấm, Chu Tước Đại Đế nhìn vào người vừa mới đến cả kinh kêu lên, bởi vì hắn chính là minh hữu của bản thân và Thiên Cương Đại Hình Thiên Đế Minh Thiên Đế. Ha ha ha, Chu Tước Đại Đế để ta cho ngươi chết được minh bạch. Ta tên thật là Phù Tô, là con trai của Diêm Xuyên, tất cả những chuyện trước đó chẳng qua là ta và phụ thân phối hợp với nhau diễn một màn kịch để lừa các ngươi thôi. Minh Thiên Hàn không phải là Phù Tô mới đúng, nhìn Chu Tước Đại Đế cười lạnh nói. Khốn kiếp, trẫm phải giết chết ngươi. Chu Tước Đại Đế nghe xong những lời đó thì lửa giận công tâm, bất chấp tất cả công thẳng về phía Phù Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết con trai của trẫm sao? Mơ tưởng, chấn thế. Đúng lúc này Cương Thi Diêm Xuyên đã đổi tới, thấy cảnh đó thì hét lớn một tiếng chấn thế, đồng quan lập tức ép thẳng về phía Chu Tước Đại Đế. Chu Tước Đại Đế đang trọng thương sao có thể chịu được uy lực của chấn thế đồng quan, lập tức bị ép tới hôi phi yên diệt. Trong thời gian qua con làm tốt lắm, Cương Thi Diêm Xuyên thu lại chấn thế đồng quan nhìn Phù Tô cười nói. Đa tạ phụ thân quá khen, Phù Tô nghe vậy cung kính nói. Cương Thi Diêm Xuyên lại gật đầu một cái sau đó bước tới đứng lên trên tế đàn đại đế còn sót lại của Chu Tước Đại Đế. Bản thể ta đã giết chết Thanh Long đại đế tế đàn này cho ngươi. Lúc này bên cạnh nhân thân Diêm Xuyên cũng đột nhiên xuất hiện một cái thời không thông đạo, từ bên trong vang lên tiếng nói của Diêm Xuyên ngân đồng và một cái đại đế tế đàn của Thanh Long đại đế. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy gật đầu một cái rồi lập tức bước chân lên đại đế tế đàn. Đùng, khi tập khí vị thiên địa tế đàn của cả hai Diêm Xuyên hoàn toàn hòa tan với tế đàn đại đế bên trong, lập tức phát ra một luồng lực lượng cực kỳ cường đại trợ giúp cả hai người đột phá tu vi đạt tới cảnh giới tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Chúc mừng Diêm đế đột phá. Hai người Mộng Tam Sinh và Ngọc Lân ở bên cạnh thấy vậy lập tức lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Hoàng cũng lạnh nhạt nói một tiếng. Thiên hạ con dân Đại Chăn nghe đây, từ hôm nay Đại Chăn Thiên Đình Dương Gian chính thức tấn thăng thành thiên giới Đại Chăn. Đại Chăn vĩnh hằng vạn cổ trường tồn. Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái rồi quát lên. Thiên hạ con dân Đại Chăn nghe đây, bắt đầu từ hôm nay Đại Chăn Thiên Đình âm gian chính thức tấn thăng thành thiên giới Đại Chăn. Đại Chăn vĩnh hằng vạn cổ trường tồn. Cùng lúc này Cương Thi Diêm Xuyên cũng quát lên một tiếng, Đại Chăn thiên giới lập tức được lập ở Đông Ngoại Châu. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Chăn thiên giới vạn cổ trường tồn, quần thần và thiên hạ con dân âm, dương thiên hạ Đại Chăn thiên giới lập tức điên cuồng hoan hô. Từ hôm nay Phong Phù Tô là đại thái tử của Đại Chăn thiên giới tước hình vương. Diêm Xuyên lại nói thêm một tiếng, nhi thần đa tạ đế phụ, Phù Tô lập tức cung kính nói. Cùng lúc này, dương gian hoàn Đông Nam Châu thiên giới Hoàng Kim. Ha ha ha ha, Hoàng Kim Đại Đế ngươi nghe thấy rồi chứ, Tử Vi Đại Đế, Thanh Long Đại Đế và Chu Tước Đại Đế đều đã chết rồi, ngươi cũng đi theo bọn chúng đi. Đông Hoàng Thái Nhất thân hóa Kim Ô nhìn Hoàng Kim Đại Đế cười to nói. Khốn kiếp, ngươi đi chết đi, Đại Đức chi ấn chấn cho ta. Chấm chấm, Hoàng Kim Đại Đế nghe thấy vậy thì điên cuồng gầm thét một tiếng, sau đó không tiếc bản thân mình liên tục thiêu đốt tinh huyết thôi động Đại Đức chi ấn tấn công Thái Nhất. Thái Dương Thần Hỏa Châu cảm cho chấm. Thái Nhất thấy vậy thì không dám khinh thường chút nào, lập tức phun ra Thái Dương Thần Hỏa Châu của mình chống lại thế tới của Đại Đức Chi Ấn. Oanh, oanh, oanh, đùng, Đại Đức Chi Ấn và Thái Dương Thần Hỏa Châu vừa va chạm thì đã làm cho không gian xung quanh không chịu nổi áp lực ầm nổ tung, không chỉ vậy cả cương vực Hoàng Kim rộng lớn bên dưới cũng bị dư kình phá hủy hoàn toàn. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã nói rồi, Hoàng Kim Đại Đế ngươi tuy có được Đại Đức Chi Ấn nhưng lại không phát huy được uy lực thật sự của nó, cho nên ngươi chỉ có thất bại mà thôi. Sau một lúc chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất từ trong vụ nổ bay ra lao đến trước mặt Hoàng Kim Đại Đế tung một chảo vào ngực hắn. Không, Hoàng Kim Đại Đế đang suy yếu sao có thể tránh được một chảo này, trong chớp mắt trái tim Hoàng Kim của hắn đã bị moi ra ngoài. Chết đi, Thái Nhất tay cầm cười lạnh một tiếng sau đó lập tức há miệng nuốt chừng cả người Hoàng Kim Đại Đế vào trong bụng, tiếp đó giải trừ đại đạo đáp xuống bên dưới đại đế tế đàn. Thiên hạ con dân Thái Dương Thần Cung nghe đây bổn hoàng đã giết Hoàng Kim Đại Đế, bắt đầu từ bây giờ Thái Dương Thần Cung chính thức thăng cấp Thái Dương Thiên Giới. Thái Dương Thiên Giới vĩnh hằng vạn cổ trường tồn. Đông Hoàng Thái Nhất đứng trên Đại Đế Tế Đàn quát lớn một tiếng. Thần Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Dương Thiên Giới vĩnh hằng vạn cổ trường tồn. Quần yêu tộc ở Thái Dương Thần Cung nghe vậy lập tức hưng phấn hoan hô. Cửu Dương, đây là trái tim hoàng kim của Hoàng Kim Đại Đế, con mau hấp thu luyện hóa. Thái Nhất đứng trên Đại Đế Tế Đàn đưa trái tim hoàng kim cho Cửu Dương, trầm giọng nói. Đa tạ phụ thân. Cửu Dương nghe vậy vui mừng hô lên một tiếng, sau đó lập tức há miệng nuốt trái tim hoàng kim, trong lòng hưng phấn vô cùng. Hắn vốn cũng là thân thể thú hoàng kim, bây giờ lại nuốt trái tim hoàng kim chứa phân nửa lực lượng của Hoàng Kim Đại Đế, sau này tu luyện nhất định sẽ mau hơn rất nhiều, nói không chừng không bao lâu sau sẽ có thể đột phá tới cảnh giới tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Ông, đúng lúc này đại đức chi ấn lại đột nhiên rung lên một cái, sau đó đánh vỡ không gian bay về phía âm gian Tây Ngoại Châu. Đứng lại, Lục Áp thấy vậy lập tức đuổi theo muốn bắt lấy đại đức chi ấn. Đừng đuổi theo nó, muốn trở lại bên chủ nhân con ngăn không nổi đâu. Thái Nhất thấy vậy lên tiếng ngăn cản. Vâng, Lục Áp chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng tay. Phu quân, chàng nói đại đức chi ấn muốn trở lại bên chủ nhân, không lẽ vũ chiếu thật sự là... Thái Âm nhìn Thái Nhất kinh ngạc hỏi. Không có gì là không thể, chuyến này thu hoạch của chúng ta cũng đủ nhiều rồi, về thôi. Thái Nhất ý vị thâm tường nói một câu, sau đó dẫn theo mọi người quay về Thái Dương Thiên Giới ở âm gian, còn nữ hoa đã cáo từ trở về Thiên Ma Giới. Âm gian, Tây Ngoại Châu Bạch Hổ Thiên Giới. Vũ chiếu chết đi cho ta. Chấm chấm, Bạch Hổ Đại Đế một mình độc đấu với bốn đại cường giả vẫn chiếm thế thượng phong, giờ phút này càng là chấn lui ba người Thông Thiên, Mẫn Hoàng, Thiên Mâu Khắc tung một quyền toàn lực về phía Vũ chiếu muốn giết chết nàng. Không, đối diện với một quyền toàn lực của Bạch Hổ Đại Đế, Vũ Chiếu căn bản không đủ thời gian né tránh, chỉ có thể tuyệt vọng kêu lên. Ầm, đùng, mắt thấy đầu của Vũ Chiếu sắp bị quyền của Bạch Hổ Đại Đế đánh nát thì đột nhiên lại có một cái đại ấn phá không bay tới thay nàng cản lại một chiêu đoạt mạng. Ầm, quyền chiêu và đại ấn vừa va chạm vào nhau lập tức làm cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung, sau đó chỉ thấy Bạch Hổ Đại Đế bị chấn lui lại một đoạn xa, còn đại ấn vẫn lơ lửng trước mặt Vũ Chiếu không chút tổn hại. Đây là, đại đức chi ấn, Vũ Chiếu kinh ngạc một lúc sau đó đưa tay chạm vào đại ấn lập tức biết lai lịch của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đức chi ấn chủ động đến tìm ta, không lẽ ta thật sự chính là đại đức tôn truyền thế sao? Vũ Chiếu tay cầm đại đức chi ấn, trong đầu không khỏi lại nghĩ về vấn đề năm xưa ở thành Lạc Dương. Khốn kiếp, người đi chết đi, lúc này ở phía xa Bạch Hổ Đại Đế đã ổn định lại thân hình, tức giận gầm lên một tiếng rồi lại hùng hổ xông thẳng về phía Vũ Chiếu. Đại đức chi ấn chấn cho ta, chấm chấm, Vũ Chiếu thấy vậy không kịp suy nghĩ nhiều lập tức sử dụng đại đức chi ấn trong tay ép về phía Bạch Hổ Đại Đế. Ầm, đùng, đại đức chi ấn ở trong tay của Vũ Chiếu không ngờ uy lực lại còn mạnh hơn gấp 10 lần khi ở trong tay Hoàng Kim Đại Đế, trong chớp mắt đã đánh Bạch Hổ Đại Đế trọng thương lui ra. Ha ha ha, tốt, tiếp tục, Vũ Chiếu thấy vậy thì cười to một tiếng sau đó tiếp tục sử dụng đại đức chi ấn áp tới. Ầm, trong nháy mắt Bạch Hổ Đại Đế đã bị đại đức chi ấn đè nát mệnh cách trong người, hóa thành bọt nước tiêu tán. Ha ha ha, tốt, ngươi đúng là bảo bối tốt. Vũ Chiếu thấy vậy thì thu lại đại đức chi ấn, đắc ý cười to một tiếng sau đó lập tức bước chân lên Đại Đế Tế Đàn. Ầm, đùng, khi Vũ Chiếu đứng trên Đại Đế Tế Đàn thì nó cũng phát ra một cỗ năng lượng giúp nàng đột phá trở thành cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên, giống như Diêm Xuyên. Con dân thiên hạ Đại Chu Thiên Đình nghe đây, trẫm đã giết Bạch Hổ Đại Đế, từ hôm nay thăng cấp thành Đại Chu Thiên Giới. Đại Chu vĩnh hằng vạn cổ trường tồn. Vũ Chiếu đứng trên Đại Đế Tế Đàn hô to một tiếng, Đại Chu Thiên Giới chính thức thành lập. Sư muội, ta muốn nói với muội một chuyện. Lúc này Thông Thiên đột nhiên nhìn Vũ Chiếu nói. Sư huynh có chuyện gì? Vũ Chiếu hỏi. Sư muội, ta thấy hiện nay muội đã có đủ sức nghênh chiến thiên hạ quần hùng, ta cũng không giúp được gì cho muội nữa, cho nên ta muốn cáo từ rời khỏi Đại Chu Thiên Giới. Thông Thiên nhìn Vũ Chiếu nói, cái này sao, tất cả tùy theo ý sư huynh đi. Vũ Chiếu nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, hiện nay có được đại đức chi ấn, nàng đã có lòng tin một mình đương đầu với thiên hạ quần hùng rồi. Đa tạ, cáo từ. Thông Thiên nghe vậy mỉm cười một cái nói, sau đó quay đầu bay đi. Sư huynh đi cẩn thận. Vũ Chiếu nói một tiếng sau đó cũng lên đường trở về Đại Chu Thiên Giới. Lúc này ở Dương Gian Hoàn Tây Nam Châu Thiên Giới Trường Sinh. Tử Vi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thước, các ngươi đều đã chết hết rồi sao? Thôi cũng được, thiên hạ con dân Trường Sinh Thiên Giới nghe đây, chậm chính thức thu lại Trường Sinh Thiên Giới để khí vận thiên hạ trôi tự nhiên. Trường Sinh Đại Đế Đông Phương Chính Phái quan sát tình hình thiên hạ một chút rồi nói. Ầm, sau tiếng nói của hắn, trường sinh thiên giới lập tức sụp đổ. Chủ thượng, bây giờ chúng ta đi đâu? Một đám thần tử của trường sinh thiên giới bay tới trước mặt Đông Phương chính phái hỏi. Ừm, ta với Diêm Xuyên trước đây là bạn thân, không bằng bây giờ chúng ta tới đại chăn thiên giới đi. Đông Phương chính phái ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vâng, số thuộc hạ của Đông Phương chính phái nghe vậy cùng gật đầu một cái, sau đó cả đám người cùng đi về phía đại chăn thiên giới. 3 ngày sau khi trường sinh thiên giới biến mất trong thiên châu yêu tộc thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm thông qua tế đàn đại đế cảm ứng được chưa đầy 30 năm nữa 4 giới sẽ hợp nhất, trước lúc đó chấm muốn yêu tộc thiên giới chúng ta mở rộng ra một lần nữa. Đế Thích Thiên, Doanh Câu nghe lệnh. Đế Tuấn nhìn vào quần thần nói. Thần có mặt. Đế Thích Thiên và Doanh Câu nghe gọi lập tức bước ra nói. Chậm phong 2 người mỗi người làm chủ soái một cánh quân công phạt thiên hạ hoàn đông nam châu, dùng tốc độ nhanh nhất thu lấy ranh giới ở đó cho chậm. Rõ chưa? Đế Tuấn nhìn 2 người nói. Chúng thần lĩnh chỉ. Đế Thích Thiên, Doanh Câu vừa nghe xong lập tức cung kính nói. Thiên Kê Khanh phụ trách lo việc hậu cần tiếp ứng cho quân đội. Đế Tuấn lại nói. Thần tuân chỉ. Thiên Kê lập tức cung kính nói. Bãi chiều đi. Đế Tuấn nói một tiếng cuối cùng. Cùng lúc đó ở Đông Ngoại Châu, nhân thân Diêm Xuyên cũng phong Bạch Khởi và Vương Tiễn là nguyên soái, mỗi người lãnh một cánh quân chính thức công phạt thiên hạ hoàn Tây Nam Châu, mở rộng ranh giới cho thiên giới đại chăn. Cách chương.